Chương 4. Tình yêu như món quà. Chỉ một lần trong đời, tôi thực sự tin rằng việc bạn tìm được ai đó có thể thay đổi hoàn toàn thế giới của mình. Bạn kể cho họ những điều mà bạn chưa từng chia sẻ với bất kỳ một tâm hồn nào khác. Họ tiếp nhận hết những gì bạn nói và thực lòng muốn nghe nhiều hơn. Bạn mở lòng về những hy vọng cho tương lai, về những giấc mơ sẽ không bao giờ thành sự thực, về những mục tiêu mà bạn đã không đạt được hay biết bao sự thất vọng bạn vấp phải trong cuộc đời. Bob Marley. 1. Luận về tình yêu. Tình yêu có vị gì? Nếu chúng ta có thể yêu bằng cả trái tim, tại một thời điểm và chỉ với một người duy nhất, kể cả khi không thể ở bên cạnh người đó, thì đấy chính là một sự cứu rỗi lớn lao, sự cứu rỗi cho cả cuộc đời ta có. Với một số đông người, điều này có thể là phản khoa học, nhưng với nhiều người khác, đây chính là khoa học của sự tự nguyện, sự dâng hiến cho một thứ cảm xúc thiêng liêng mang tên tình yêu. Ngày còn trẻ, ta được cuộc đời dạy cho một bài học: đừng sống quá tốt với một người không phải là họ hàng thân thích, không máu mủ ruột thịt với ta. Điều đó sẽ đúng nếu người đó không phải là người ta xem như tất cả, người có thể sẽ bên cạnh ta cả một phần đời còn lại đầy giông bão, chênh vênh, người mà ta gọi bằng hai tiếng bạn đời thương mến. Tình cảm giữa người với người là một thứ gì đó thật kỳ lạ. Gặp kẻ này, ta thấy họ không một chút đáng tin, sắc diện không ưa nhìn và có nhiều phần đáng ghét. Nhưng sẽ lại có người chỉ vừa mới chạm mặt phút chốc, ta đã cảm thấy thân thuộc như đã quen từ rất lâu trước đó và muốn gắn kết lâu dài với họ. Chỉ cần một cái mỉm cười thân thiện, ta thấy họ như đang mở cả thế giới nội tâm ra để chào đón ta bước vào trong, cùng chung vui và sẽ chia với nhau nhiều điều ý nghĩa. Tất cả được gọi là duyên gặp gỡ. Có muốn trốn chạy cả đời thì đến thời điểm thích hợp ta cũng sẽ tìm thấy họ mà thôi. Một khi duyên đã khởi, muốn chối từ cũng khó lòng né tránh. Thay vì quay mặt làm ngơ, chúng ta có thể dùng tâm bình thản đón nhận hết thảy mọi điều tưởng chừng như được sắp đặt từ trước, mỉm cười thật nhẹ để vỗ về và vun đắp cho những bông hoa quan hệ mới nở rộ này. Dù sao thì việc gặp gỡ một người cũng giúp ta có cơ hội làm mới bản thân mình. Không biết là bao xa và bao lâu, tình cảm là đậm sâu hay nông cạn, thì cũng hãy xem trọng mối duyên giữa người với ta, đối xử chân thành bằng tấm lòng nhân ngãi, để một ngày kia, dù sự thế có đổi dời, người có chủ tâm ở lại hay vội vã bỏ đi, thì lòng ta cũng sẽ bình an, thanh thản, tâm thế ta cũng mãi bình lặng, an yên, vì đã một thời nhiệt thành đối đãi, đã từng cho đi tất cả những gì ta có với một tấm lòng chân thật đầy bao dung. Giữa người với người, thứ khó mong cầu đạt được nhất là tình cảm, nhưng thứ dễ dàng có được nhất cũng chính là tấm lòng chân thành yêu thương. Vì một khi đã dùng cảm xúc chân thật của mình để đổi lấy một mối quan hệ vững chãi, ta khó lòng phải nhận lại những nỗi thống khổ, bi ai. Không ai nỡ bỏ rơi một người luôn mang lại cho mình niềm hạnh phúc. Vì thế, hãy cứ gửi gắm trọn vẹn tình cảm bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất. Món quà ta nhận lại được sẽ tốt đẹp vô cùng. Thứ dễ dàng bị vứt bỏ là cảm xúc. Điều dễ dàng bị chà đạp là niềm tin. Hai cái này, một khi đã mất, ta cũng đừng quay mặt hận người và trách đời rồi bỏ rơi chính mình. Điều quan trọng nên cân nhắc là lùi lại đằng sau một bước, tĩnh lặng, quán chiếu nội tâm và buông bỏ nhẹ nhàng những cảm giác tiêu cực, đau thương. Ta đã nguyện dùng chân tình đối đãi, nếu người không cần và rũ bỏ, quay lưng thì không việc gì ta phải tiếc nuối người đã làm cho mình thất vọng. Họ mất một người chân thành yêu thương họ, ta mất một người không hề trân quý tấm lòng ta. Người thiệt thòi là người đã đánh mất đi những cảm tình quý giá. Chúng ta không thể điều khiển được cảm xúc của người khác, cũng không thể áp đặt người khác phải bày tỏ tấm lòng của họ đối với cách cư xử của ta như thế nào. Vậy sao ta không thử thay đổi cách nhìn nhận vấn đề và đối đãi với người khác theo cách mà ta cho là chân thành nhất, Tuổi trẻ của chúng ta là cơ hội để phạm phải sai lầm và sửa lại. Một nỗi buồn sâu sắc là món quà để chúng ta được đốt cháy tâm hồn mình một lần mãnh liệt trong đời. Trải nghiệm một nỗi buồn càng sâu sắc, ta càng cảm thấy tự tin khi đối diện với nhiều thách thức khác lớn hơn trong cuộc sống nghiệt ngã này. Trong tình yêu, sai lầm đáng trách nhất là chúng ta không trân trọng những mặt tốt của tri kỷ luôn bên cạnh mình. Chỉ chăm chăm soi xét những khuyết điểm căn bản mà thường đã là con người thì ai cũng có. Nhân vô thập toàn, hãy biết quý trọng và yêu thương nhiều hơn. Chính những mặt chưa tốt của người ta yêu mới là cái đáng để thấu hiểu và cảm thông, cũng là yếu tố để một người xác định được đối phương là lựa chọn sai hay đúng. Khi đã bỏ lỡ một người chỉ vì suy xét và trách móc, những mối tình kế sau có khả năng sẽ trượt dài vào vết xe đổ từ trước. Rồi dần dần, cảm xúc của chúng ta cứ thế chai sạn đi, tuổi trẻ trôi qua, thanh xuân đi mãi, ta vẫn chưa thể tìm ra một người thương trọn vẹn. Ta bỏ qua biết bao mối tình đầy tiếc nuối. Chi bằng ngay lúc này, khi vẫn có bên cạnh mình một người thực sự đáng yêu, hãy quay sang ôm người thương thật chặt và thì thầm vào tai, nhắn nhủ mấy câu rằng: dù cuộc đời có thế nào thì tôi vẫn trọn vẹn thương em. Sai sót lâu nay, chúng ta đừng trở vào suy xét nữa, có được không? Như thế chả trách sao người ta yêu thương sẽ luôn giữ cho nụ cười của ta tươi sáng mãi. Sai sót thứ hai là vội vàng quay bước, bỏ đi khi tình yêu còn chưa nảy nở, đã lạnh lùng thốt lên hai từ không hợp. Chúng ta sinh ra trên đời, nào có ai được trời ban cho tính cách phù hợp với riêng một người duy nhất? Vì duyên mới đến, vì nợ mới yêu, đã không hữu duyên thì làm sao gặp gỡ? Hà cớ gì chỉ vì một vài điểm bất tương đồng đã vội vàng bỏ đi mà không thử một lần ở lại cùng nhau cố gắng? Đã cùng nhau bước chung một quãng đường dài vì niềm vui, vì những nụ cười, rồi nguyện cùng nhau nắm tay đi hết một chặng đường đời, mà lại vô tình buông bỏ một người hằng xem mình là một nửa tâm hồn hay một phần thế giới, chỉ bằng một lời chung quy hời hợt, vì không hợp nên đành phải lìa xa. Nếu thực tình đã vô duyên đến mức một người lỡ nói, còn một người chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, thì thật sự cả hai chưa bao giờ có một khởi đầu trọn vẹn. Suy cho cùng, mối tình đó đơn giản là không thể tồn tại ngay từ lúc ban đầu. Vì hợp nhau ở một vài điểm nhỏ nên mới cùng nhau bước qua giai đoạn tỏ tình. Tại sao không thể cùng nhau sửa sai và cùng nhau vun đắp, lại đi chấp nhặt những khuyết điểm nhỏ của nhau để đớn đau dứt bỏ một người có thể luôn mong cầu mang đến cho ta hạnh phúc? Nếu chỉ vì lý do không hợp, đừng vội vàng quay bước bỏ đi. Hãy thử vì một người đã hữu duyên tìm đến mà cùng nhau làm mới lại tất cả một lần xem sao. Bởi dù thực tế có tìm được một người mới khác hơn, niềm vui có thể sẽ đến, nhưng hạnh phúc đâu dễ dàng kiếm được. Kết thúc một mối tình đậm sâu sau nhiều tháng năm cố gắng vun đắp hẳn là điều đáng tiếc nhất đối với những người xem trọng chuyện tình cảm, và cũng là điều gây ra nhiều đau khổ nhất cho những người sống nội tâm. Dù có rơi vào trầm cảm cùng cực, thì điều nên làm lúc này là tĩnh lặng tha thứ cho bản thân và đừng bao giờ phán xét chính mình. Hoảng loạn, mất bình tĩnh sẽ chỉ làm tình cảnh trở nên trầm trọng hơn. Kêu gào điên cuồng cũng là những hành vi dại dột gây thêm nhiều đau đớn. Hãy bình thản đón nhận mọi việc. Đừng cười quá nhiều khi niềm vui tìm đến và cũng đừng nên quá đau xót khi hạnh phúc ra đi. Mọi điều trong cuộc sống tất yếu sẽ xảy ra vào thời điểm hợp lý nhất. Hãy xem nhẹ chuyện được mất và bình thản trước phồn hoa. Cuộc sống giống như nước, dục vọng tựa như đường, bởi xem nhẹ nên mới không thấy khổ. Một tâm hồn không chứa nhiều dục vọng, một trái tim luôn bình thản, vô vi, có thể xem nhẹ mọi chuyện được mất trên đời, dẫu không vui cũng chẳng buồn. Năm tháng hững hờ, lòng người lạnh nhạt, rồi cũng đến lúc lẳng lặng bước đi. Khi đã trang nhã ngồi xuống và buông bỏ những tâm tư đầy vọng niệm, lòng ta cũng an, tâm ta cũng bình. Dư vị của đời người là như vậy. nhạc lâu sẽ tỏa ngát mùi hương. Phàm đã sống trong nhân thế, sẽ có những người rảo bước ngang đời ta, một vài người vô tình ta chạm mặt, những mối duyên dù cưỡng cầu cũng buộc phải biệt ly, thì hết thảy bọn họ đều là người duy nhất. Gặp phải loại người nào cũng đừng nên suy xét thiệt hơn, rơi vào hoàn cảnh nào cũng đừng nên đong đo được mất. Điều cần thiết là phải biết tự nhủ bản thân, đừng để mình phải chịu phần thua thiệt. Chỉ cần nuôi dưỡng những đam mê và sở thích cá nhân, biết hòa mình cùng với thiên nhiên và sự tĩnh lặng, làm bạn với vạn vật muôn loài cùng sự cô độc, mọi trải nghiệm về việc mất đi một người trên thế gian sẽ không còn là nỗi khiếp sợ. Gặp được người mình thương, hãy chân thành trân trọng, đừng để lúc đánh mất rồi mới hối hận và luyến tiếc. Chúng ta sống trên đời, nhân duyên mỗi người mỗi khác, đường trải đầy hoa ta phấn khởi, phận đời bạc bẽo chỉ mỉm cười. Tất thảy niềm vui cùng những khổ hạnh trên thế gian đều là vận mệnh sẵn có, không cầu được mất, sang hèn. Chỉ mong tâm thái bình thản đón nhận, tĩnh tại an nhiên, tiếp đãi mọi việc đến và đi. Điều đó tùy vào khả năng lĩnh hội riêng của mỗi người. Tại sao con người lại nhắm nghiền mắt khi họ khóc, khi cầu nguyện, trong lúc hôn và những lúc mơ mộng? Bởi vì những điều tuyệt vời nhất chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim, chứ không thể chỉ nhìn bằng đôi mắt. Nỗi khổ đau cũng vậy, nó không có tiếng nói, nhưng âm thanh của nó có thể vang vọng đến tận sâu trong tâm hồn của một người khác. Thông điệp của nó vẫn sẽ được truyền tải thông qua những ánh nhìn, nhưng việc cảm nhận nó bằng cả trái tim lại là mảnh đất riêng để nỗi khổ đau thực sự được đồng cảm chân thành. Chúng ta thương hại người khác khi họ kể cho ta nghe về những vấn đề khiến họ khổ sở. Một phần có thể vì ta đã từng trải qua cảm giác đó, hoặc có thể nhờ vào lòng cảm thông để thấu hiểu được những nỗi đau mà ta biết rằng đến cuối cùng cũng phải đối mặt với chúng một cách đầy cay đắng. Chúng ta thương bởi chúng ta là con người, chúng ta có một trái tim và một tấm lòng đức hạnh. Chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của người khác vì biết rằng có thể vào một lúc nào đó chính bản thân mình cũng sẽ mắc phải sai lầm tương tự và cũng cần được chân thành thứ tha. Chúng ta không thể kiểm soát được các sự kiện xảy đến với cuộc đời mình theo cách ta mong muốn. Nhưng cái chúng ta có thể toàn quyền chi phối là hành động và thái độ đối với các sự kiện đó. Khi một chuyện nằm ngoài phạm vi kiểm soát bất ngờ xảy ra, hãy chấp nhận bước đi theo một chiều hướng mới và tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy làm những việc có trách nhiệm trước tiên, rồi sau đó cố gắng loại bỏ ham muốn phải kiểm soát mọi thứ. Liệu những tháng ngày đầy đau khổ đã qua có mang đến phần thưởng cho chúng ta? Một cơ hội được gặp lại người mà ta đã dành trọn vẹn thương yêu trong quá khứ hay không? Hãy bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng người đó đã ra đi và tất cả những gì ta có thể làm ngay lúc này đây là kiểm soát thái độ của bản thân để quyết định những việc làm đúng đắn. Hãy trở nên tích cực với lòng biết ơn những giây phút người ta yêu thương vẫn còn hiện diện bên mình. Những tháng năm hạnh phúc mà người đã ban tặng cho ta bằng sự có mặt của họ trong cuộc đời này. Hãy tôn vinh họ bằng những hành động cao đẹp nhất. Gọi tên người yêu trong cuộc gặp gỡ thân mật với người quen của cả hai. Nhắc đến họ như là một điều kỳ diệu ta đã từng có trong đời và không quên gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến họ mỗi khi ta có cơ hội được làm việc đó. Chúng ta sẽ chạm được vào bình yên bằng con tim chân thành của mình nếu biết cách biến nỗi buồn thành hạnh phúc và làm hết sức có thể để cảm kích người đã đến rồi đi trong cuộc đời ta. Nhẹ nhàng chấp nhận và cố gắng thêm lần nữa là cách tốt nhất để biến ham muốn được kiểm soát thành hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống. Bi kịch sẽ luôn là điều hiển nhiên xảy ra, chắc chắn như thế, và vấn đề là chúng ta sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với bi kịch, bởi đó là điều tất yếu của cuộc sống. Muốn trưởng thành, phải chấp nhận bi kịch. Hãy để cho đau khổ và nỗi buồn chiếm lĩnh hết không gian và thời gian, bỏ mặc linh hồn mình rong ruổi trong mớ hỗn độn của dằn vặt thể xác và giày xéo tâm can. để sự chán chường cướp đi tất cả năng lượng tích cực điều hòa cơ thể, để những bản nhạc bi thương, sầu não, réo rắc bên tai bao lâu tùy ý, và để bản thân ngập chìm trong hơi men, khói thuốc, theo cách mà cảm xúc điều khiển bạn. Cuối cùng, cảm giác thèm được sống sẽ cho bạn một cơ hội để hóa thân thành một phiên bản khác, hoàn hảo hơn và tuyệt vời hơn gấp nhiều lần. Hãy cho cảm xúc của mình biết rằng người ta rời bỏ bạn là một việc làm có lý. Hay nói cách khác, hãy tin vào lời chối từ lạnh ngắt của họ, rằng ở bên cạnh bạn đã không còn làm cho họ cảm thấy thú vị. Cũng đừng tự an ủi mình bằng những lời hứa ngọt ngào và tâm tình đẹp đẽ của quá khứ ngày xưa về một con đường trải đầy hoa hồng dẫn đến tương lai tươi sáng như cả hai đã cùng nhau cam kết. Hãy tự tay hủy bỏ và đốt cháy tất cả những hy vọng còn sót lại trong trái tim bạn về một kết cục khác ngọt ngào hơn, tương tự như cách người đó đã kết liễu mối tình tươi đẹp và cả niềm hạnh phúc tuyệt vời từng có trong mối quan hệ của hai người. Thương lượng giữa một tấn khổ đau và một tấc lý trí là một phần đặc biệt của nghệ thuật sống. Đừng cố gắng tránh né cảm xúc lơ lửng giữa tuyệt vọng khi bị bỏ rơi bằng cách tạo ra một thứ cảm xúc mang tính hủy hoại tâm hồn nào đó. Việc tiếp nhận và ôm ấp, vỗ về những nỗi khổ đau qua thời gian sẽ luôn tuyệt vời hơn và tạo ra nhiều hiệu ứng tốt hơn là bỏ mặc, né tránh, rồi đợi cho chúng qua đi trong thù hận với người mình từng hết mực yêu thương. Hãy cố gắng tìm kiếm và nắm lấy những cơ hội để bản thân có thể tự phục hồi sau những chấn thương tâm lý. Con người thường học được điều gì đó về bản thân và nhận ra rằng họ đã trưởng thành ở mặt nào đó như là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài với sự mất mát. Rất nhiều người từng trải qua những bi kịch và khó khăn thường kết luận rằng họ có những mối quan hệ tốt hơn, cảm nhận bản thân mạnh mẽ hơn ngay cả khi bị tổn thương, nhận ra giá trị bản thân nhiều hơn và biết ơn cuộc sống hơn. Chú thích: Nguyễn Khánh Linh, người sáng lập và điều hành Beautiful Mind Việt Nam. Đọc tiếp: Hãy lặng lẽ cảm ơn người đã rời bỏ bạn, vì nhờ có họ, bạn mới nhận ra trên đời này vẫn còn có những con người tốt đẹp, phẩm chất cao quý, đang mở lòng đón nhận tất cả những gì thuộc về bản chất của bạn như người xưa đã từng. Dừng lại tâm lý xét đoán, đánh giá những quan điểm xấu xí và những gì không hay ho về người cũ. Vì suy cho cùng, bạn đã đến với họ vì tình yêu, bằng những ánh nhìn tốt đẹp nhất, vị tha nhất và bằng tất cả những rung cảm chân thành nhất từ con tim, chứ không hề thông qua lý trí. Chỉ khi nào bạn buộc phải rời xa một người mà không còn quay lại nghĩ xấu về người đó, không còn chấp nhận những vụn vặt trong suy nghĩ hay tính cách của họ và cũng xóa bỏ hết mọi rào cản giữa cảm xúc và lý trí, thì lúc đó cánh cửa của sự trưởng thành mới mở ra chào đón bạn bước vào. Rất may mắn rằng cơ chế tâm lý đặc biệt về cảm xúc trong tình yêu thường ủng hộ chúng ta nhiều hơn là phản kháng lại đôi chân dẫn ta bước đi trên con đường hướng đến sự trưởng thành. Đó là việc ta sẽ luôn nghĩ tốt và bảo vệ đến cùng những giá trị đẹp đẽ nhất của người ta từng yêu thương, dù họ có nhẫn tâm bỏ rơi ta theo cách tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa. Họ không suy tính gì nhiều, chỉ cần họ có cho mình một lý do đủ mạnh cũng có thể đưa ra quyết định vội vàng, đột ngột, khiến chúng ta hoang mang, điều đứng, dù lý do đó nghe có vẻ rất vớ vẩn đối với ta. Việc chúng ta nên làm là đừng bao giờ để con quỷ trả thù tiến vào bên trong tâm hồn, dù chỉ một bước. Hãy nhẹ nhàng chấp nhận và bỏ qua để hy vọng vào một sự khởi đầu mới ở tương lai tốt đẹp hơn. 2. Một góc nhìn khác. Tình yêu bao dung. Tình yêu là một loại cảm xúc rất kỳ lạ. Ngay cả bản thân mình tốt xấu ra sao, hạnh phúc thế nào cũng không cần màng tới, nói gì đến chuyện được, mất, đúng, sai. Nhưng cũng vì một lòng nguyện hy sinh, tình yêu được nâng lên thành một thứ xúc cảm thiêng liêng đặc biệt. Chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, không hề mang một chút máu mủ ruột ra, mà ta lại có thể trao đi trọn vẹn tình cảm và bản thân mình. Nếu may mắn tìm đúng một nửa của cuộc đời, ta sẽ có cơ hội nhận lại tất thảy vạn điều như ý. Ngoài những nhu cầu sinh tồn cơ bản, con người có một chuỗi khao khát bậc cao mà chỉ có một tâm hồn đồng điệu mới có thể đáp ứng một cách trọn vẹn nhất, đó là cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia. Để đạt được hạnh phúc đích thực và lâu dài trong tình yêu, phần lớn chúng ta cho rằng bản thân sẽ phải đánh đổi bằng sự ràng buộc ngột ngạt từ người mình yêu thương. Xét trên khía cạnh cá nhân, mỗi người là một bản thể tách biệt với các cá thể khác sống trong cùng thế giới. Chúng ta có những sở thích, tính cách và suy nghĩ độc lập với nhau. Vì thế, để duy trì một mối quan hệ bền vững, tốt đẹp, hướng đến hạnh phúc lâu dài thì thực sự cần rất nhiều cố gắng đến từ cả hai phía. Vì lý do buộc bản thân phải nhận thức tầm quan trọng của đối phương và làm những điều mang lại kết quả tốt đẹp cho cả người và ta, một số người có thể đẩy mình vào trạng thái thiếu tự do và mất phần lớn thời gian để đầu tư cho mối quan hệ thay vì phát triển bản thân. Một giải pháp đơn giản và dễ thực hiện cho nhiều cặp tình nhân đó là đồng nhất niềm vui của mình với thời gian ở bên cạnh đối phương thành một hạnh phúc duy nhất mà cả hai xứng đáng được hưởng. Có một loại tình cảm được gọi là bao dung, giúp chúng ta tiến gần hơn đến một thứ tình yêu vĩnh cửu. Ta thường vô tình bỏ qua khía cạnh này khi yêu một người chỉ vì sự ngưỡng mộ những phẩm chất tốt đẹp của họ quá lớn, hoặc bị cái gọi là tình yêu lãng mạn chi phối trong suốt quá trình gần gũi với người mà ta chọn lựa để trao gửi niềm yêu thương. Tiếc rằng, sự tha thứ và bao dung khác biệt với thương hại, gắn liền với cảm thông và chia sẻ lại mang nhiều ý nghĩa xây dựng một tình yêu vĩnh cửu hơn bất kỳ một phẩm chất nào khác. Chúng ta sẽ học được nhiều ý nghĩa sâu sắc của tình yêu khi nhẫn nại đối đãi người yêu của mình bằng sự hình dung và so sánh với một đứa trẻ đang chơi đùa cùng cảm xúc của ta. Điều này thật kỳ lạ, nhưng nó hoàn toàn là chất liệu nuôi dưỡng tình yêu tuyệt vời. Nâng niu và cảm thông cho phần tính cách trẻ con còn sót lại sau quá trình trưởng thành của một người lớn là cách giúp chúng ta trở nên rộng lượng hơn và giữ cho trái tim mình luôn bình thản khi đối diện với những khó chịu hàng ngày. Hành động khó hiểu của trẻ nhỏ đôi khi gây ra cảm giác bực mình, khó chịu cho ta. Những cá nhân luôn tự xem mình là người lớn tuổi, ta sẵn sàng hét vào mặt chúng khi chúng nhặt đồ chơi vừa rơi xuống đất lên và cho vào miệng cắn ngon lành, như thể đó là đồ ăn. Ta bực bội và lớn tiếng với chúng khi chúng ném một thứ bám bẩn khó coi vào chiếc áo sơ mi mới giặt sạch sẽ của ta. Nhưng mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở mức độ khó chịu, chứ ít trường hợp ta cảm thấy bị kích động hay bị tổn thương vì những hành vi oái oăm của trẻ nhỏ. Suy cho cùng, lý do là vì ta chưa từng gán bất kỳ một động cơ gây hại hay một ý đồ xấu xa nào cho bọn trẻ. Chúng ta thường tập trung vào việc tìm kiếm lý do để bào chữa cho lỗi lầm của bọn trẻ, giống như một vị luật sư khi đứng trước viện kiểm sát, nhưng cả hai lại đang đại diện cho phần tính cách cùng thuộc về bản năng của con người ta. Chúng ta không vội vàng đưa ra khâu kết luận cuối cùng cho bọn trẻ ngay lập tức, mà thay vào đó là hàng loạt những suy luận tìm bằng chứng để bảo vệ chúng. Chẳng hạn như ta sẽ nghĩ rằng chúng vừa bị ngã ở đâu đó và vẫn đang còn tức giận, hoặc chúng đang bị sốt nhẹ và cảm thấy khó chịu trong người. Ta đang tạo nên một tập hồ sơ trong đầu mình về động cơ thúc đẩy bọn trẻ gây ra những lỗi lầm đối với ta, và hết thảy số đó không có một lý do thực sự nào để ta có thể nổi nóng với chúng. Trong tâm trí ta giờ đây, chúng chỉ là những đứa trẻ với suy nghĩ đang còn rất non nớt. Hành vi suy xét và bảo vệ này của ta chính là lòng bao dung, cảm thông và tha thứ. Tuy nhiên, mọi việc có thể hoàn toàn khác khi đó là người lớn. Chúng ta dễ dàng nổi cáu với bạn của mình khi bị trêu đùa dai dẳng trong một buổi tiệc. Ta giận dữ và chiến tranh lạnh với người thân trong một khoảng thời gian rất dài chỉ vì họ đã lỡ thất hứa buổi hẹn trước đó. Nặng nề hơn là xảy ra những cuộc cãi vã, gây gổ và hận thù. Điều đặc biệt là những trạng thái này lại thường xuyên xảy ra giữa ta và người yêu hơn là với một kẻ lạ mặt nào khác. Lý do cũng thật dễ hiểu. Ta nghĩ rằng người yêu vì đã quá quen và hiểu cho tính cách của ta nên cũng sẽ dễ dàng cảm thông cho những hành vi không chuẩn mực ta gây ra, mà quên rằng ở phía ngược lại họ cũng nghĩ y hệt như ta vậy. Có khả năng họ hành động như vậy chỉ vì không vui, còn ta thì lại nghĩ rằng họ đang trong quá trình hủy hoại cuộc đời ta với một kế hoạch đã được sắp xếp. Vấn đề sẽ trở nên dễ dàng khi ta có thể đối xử với cảm xúc của người lớn, cũng tương tự như cách ta dành sự cảm thông cho trẻ nhỏ. Có lẽ họ đang phải tự mình chịu đựng áp lực ngày một tăng của công việc, hoặc họ đang gặp một chút khó khăn về kinh tế, hay có thể họ vừa bị bỏ rơi trong một cuộc tình hạnh phúc. Đối với người ta yêu thương cũng vậy, tư cách nhìn nhận bao dung hơn là hành vi rất trẻ con của người đó có thể giúp ta trở nên điềm tĩnh, và đặc biệt là ta sẽ dễ dàng tạo dựng được một mối quan hệ bền vững. Một điều khó chấp nhận là trong nhiều thời khắc quyết định, chúng ta hay suy nghĩ nông nổi và hành động như trẻ con, khiến chính mình tự cảm thấy bản thân thật đáng ghét. Tự bản thân không coi trọng chính mình chỉ vì một phần tính cách vô lý đó, bởi suy cho cùng, chúng ta mang trong mình phần cơ thể của người đã trưởng thành nhưng vẫn còn cư xử như một đứa con nít. Nhưng thấu hiểu và bao dung hơn trong tình yêu nghĩa là hiểu được rằng người yêu của mình vẫn sẽ luôn bất ngờ bộc lộ phần tư duy non nớt còn sót lại sau quá trình trưởng thành. Hiểu và cảm thông với họ như lúc ta không thể chấp nhận chính mình sẽ giúp ích cho ta rất nhiều khi người yêu bỗng trở nên giận dữ hay cáu kỉnh bất thường. Chúng ta nghĩ mình đang tiến gần hơn đến sự trưởng thành bằng cách phán xét và gán cho người yêu cái mác cư xử trẻ con, mà không nhận ra rằng đó chỉ là một lời buộc tội thiếu trách nhiệm với suy nghĩ chưa thực sự thấu đáo. Bản năng khiến ta luôn muốn mình là kẻ nắm phần thắng hơn là bị ép vào đường cùng. Kết cục của tư duy áp đặt này là một cuộc tình dễ dàng đi đến đổ vỡ. Điều chúng ta thực sự cần làm ở đây chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đón nhận một phần tính cách rất bản năng, thường xuất hiện trong chính bản thân ta cũng như người mà ta thương yêu. Đó là tính cách trẻ con trong hình hài của một người trưởng thành. Phần tính cách trẻ con, bản chất của nó là bộc lộ cảm xúc mãnh liệt và thường đòi hỏi sự cảm thông, chứ không phải là bị phán xét hay bị đáp trả bằng thái độ cáu kỉnh cũng như giận dữ từ người khác. Bởi đây đơn giản chỉ là dấu hiệu của mong muốn được nuông chiều như những ngày chúng ta còn là một đứa bé. Chúng ta luôn ước mình được trẻ lại, chứ chẳng ai ước mình già đi bao giờ. Vì suy cho cùng, trưởng thành cũng chỉ là một lớp vỏ bọc xung quanh con người ta, một minh chứng cho quá trình đương đầu với sự khắc nghiệt từ thế giới bên ngoài mà thôi. Thế nên, chúng ta cần nhẹ nhàng lắng nghe những nỗi niềm mang vẻ khó chịu từ người mà chúng ta yêu thương, cần tiếp tục thông cảm và sẽ chia cùng họ những nỗi thống khổ như ta vẫn thường rộng lượng bao dung cho những lần khóc lóc từ con trẻ. Hãy so sánh trẻ con với người con gái đang ở bên cạnh bạn. Một cô gái khi đến chu kỳ của mình thường nổi cáu và khó chịu đến nỗi chỉ muốn làm cho trái đất nổ tung. Chúng ta nếu không hiểu nguyên do thì khó lòng bình tĩnh trước viễn cảnh đó. Sau những ngày bất ổn như thế thì họ sẽ yêu đời trở lại, và thường là người nói ra lời xin lỗi trước vì đã nổi giận vô cớ, nhưng với điều kiện là người chịu trận phải biết được là họ đến kỳ. Còn nếu không, họ sẽ cho rằng đàn ông chỉ toàn là những sinh vật vô tâm, và ta sẽ khó được tha thứ, kể cả khi họ đã biết mình sai vì đã giận dữ vô cớ. Mọi chuyện không khác lắm khi chúng ta đối chiếu với cách hành xử của trẻ con. Chúng thường không lý giải được điều gì đang thực sự làm phiền hoặc gây cho chúng những cảm giác khó chịu và bực bội trong lòng. Với tư cách là một người lớn, ta suy luận về nguyên nhân thực sự đứng đằng sau những cơn thịnh nộ của bọn trẻ. Tất cả chỉ là biểu hiện vô tư ở bên ngoài, bởi ta biết rằng không một đứa trẻ nào đủ khả năng nhận biết và nói lên chính xác rắc rối mà chúng đang mắc phải là gì. Con gái đến ngày chỉ hơn trẻ con ở chỗ là họ biết mình đã đến kỳ, còn trẻ con thì không. Cho nên hãy chấp nhận, thông cảm và bao dung. Nhưng sẽ rất sai lầm khi ta đối xử với phần trẻ con còn sót lại trong tâm hồn người yêu như một đứa bé thực thụ. Ta không nhất thiết phải lên một lịch trình cụ thể cho họ khi nào thì được đi ra ngoài và chơi cùng những cô gái khác, lúc nào là thích hợp để tắm, hay thời điểm nào trong ngày sẽ là tốt nhất để đi ngủ. Việc ta nên làm không phải là sắp xếp thời gian biểu cho họ, mà là khoan dung với một tâm hồn luôn cần được che chở, vỗ về, là thấu hiểu nỗi đau nào đang thực sự giày xéo con tim mỏng manh của họ, và ý nghĩa gì đang nằm đằng sau những lời chỉ trích nặng nề như anh thật tồi tệ, anh nên cút khỏi đây đi, trong trạng thái bất mãn và cáu gắt. Chúng có thể mang một ý nghĩa khác như em cảm thấy rất mệt mỏi với công việc và cuộc sống hàng ngày, anh có hiểu được không? Hoặc có thể chỉ là một lời cầu xin giản đơn, làm ơn hãy cho em một cái ôm. Dường như họ sợ hãi và giận dữ mà không hiểu nguyên do tại sao. Hãy thông cảm và khoan dung cho phần nhân cách ẩn giấu sau những lời nói hay hành động bên ngoài này. Nó thực sự đặc biệt và đôi lúc chúng ta cũng sẽ hành động giống như thế. Dù khó khăn nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu ta lắng nghe và chấp nhận những lần nổi cáu bất chợt thay vì cãi nhau và phân biệt đúng sai với họ. Hãy an ủi và coi họ như một đứa trẻ đang bị kích động vì một vấn đề nào đó khiến họ bất an, thay vì cố tỏ ra mình là người lớn và áp đặt những hành động sai trái lên họ. Họ giống như một con mèo nhỏ lâm vào đường cùng khi bị những con chó hung dữ rượt đuổi. Họ không tự gỡ được mối lo âu của mình và chỉ biết mắng nhiếc, cáu gắt với người họ thương yêu như một loại bản năng muốn được nũng nịu và bao bọc, chở che. Ta nên chấp nhận chịu đựng sự bất thường này nơi họ và cố gắng nhẹ nhàng an ủi cho họ thấy mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp và không có gì đáng lo lắng xảy ra chung quanh, chứ không phải trả đũa họ bằng cách mắng mỏ và nổi đóa lên. Để đối xử thật tốt với người yêu mang tâm hồn trẻ con, cần rất nhiều sự cố gắng để thấu hiểu. Vì thực chất, họ không phải là một đứa trẻ, họ là một người trưởng thành cần được yêu thương như chúng ta. Còn muốn cùng chơi đùa và không mảy may giận dữ gì với một đứa trẻ thực thụ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một khi phải chịu đựng tính khí thất thường của những người lớn này, thì hãy cố gắng chấp nhận, vì chính họ cũng thường xuyên quên mất rằng bên trong mình vẫn chưa hoàn toàn lớn, trong khi thực tế họ đang tồn tại dưới hình hài của một người trưởng thành. Sự chia sẻ thường phải đến từ cả hai phía. Điều này đồng nghĩa với việc cảm thông và bao dung với đứa trẻ bên trong người ta yêu, liên quan đến nhận thức rằng chúng ta cũng cần được khoan dung ngược lại mỗi khi tâm hồn trẻ con bên trong ta bất ngờ bộc phát. Ta sẽ dễ dàng trưởng thành hơn trong tình yêu và loại bỏ những sự đổ vỡ không đáng có bằng cách trao đi lòng khoan dung, chấp nhận một phần bản chất của con người rằng đôi khi người yêu của ta sẽ bộc lộ ra đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi ở bên trong tâm hồn họ. Một phần vì chúng ta hiểu được rằng cũng có lúc ta cần họ làm điều tương tự đối với mình. Thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia nhiều hơn để nhận lại hạnh phúc xứng đáng. Vì mang lại hạnh phúc cho người mà ta yêu thương cũng chính là làm bản thân ta cảm thấy mọi chuyện thực sự tốt đẹp. Việc nắm bắt tâm lý trẻ con ở trong người lớn phần nào phản ánh sự cảm thông mà chúng ta luôn cần họ nhẹ nhàng thấu hiểu với ta mỗi khi bản năng khó chịu này trỗi dậy. Để nhìn thấu nội tâm một người đang phải đối đầu với những nỗi thống khổ, chúng ta chỉ cần đặt mình vào tình trạng của họ và bắt đầu cảm nhận như hai đứa trẻ đang đùa vui cùng nhau, một đứa thì bỗng dưng muốn khóc, có thể vì mẹ gọi về uống sữa cho đúng bữa. Đứa còn lại thì luôn miệng xin lỗi mà không hay biết mình đã làm sai điều gì. Chúng ta cần hình dung trong đầu mình những nỗi thất vọng, lo lắng, hoang mang hoặc bối rối cực độ trong khi họ đang bộc lộ sự cáu gắt đó ra bên ngoài một cách cực kỳ hung hãn. Họ đứng trước mặt ta và bắt đầu gào thét. Đó là cách đơn giản nhất để mong chờ một sự thương cảm, vì họ xem chúng ta là người thân của họ, còn đối với người lạ mặt thì họ sẽ không như thế. Người yêu của ta có thể mang hình hài cao lớn của một người trưởng thành và suy nghĩ cũng rất chín chắn mỗi khi ta và họ cùng nhau bàn đến chuyện tương lai của cả hai. Nhưng đôi khi, hành vi của họ lại rất tệ hại và cư xử không khác gì một đứa bé bị mẹ dắt đi học rồi bắt đầu gào lên chỉ vì khao khát được ở nhà và xem phim hoạt hình. Khi người yêu bỗng nhiên rơi vào tình trạng này, trong đầu họ không có gì khác ngoài suy nghĩ, mình thực sự mệt mỏi lắm. Mình chỉ là một đứa trẻ và mình muốn được ôm vào lòng. Không có ai hiểu được tâm trạng tồi tệ của mình và mình mong là cậu sẽ mở lòng an ủi khi mà mình đang cố gắng đến kiệt sức. Mình mong cậu thông cảm cho những thái độ không chững chạc đó vì thực sự mình không hề muốn nó xảy ra. Một người trưởng thành sẽ vô cùng khó chịu và tức giận, thậm chí gắt gỏng rồi hét toáng vào mặt người đang cho rằng họ chỉ là một đứa trẻ lên ba, không hơn không kém. Nhưng những hành động phản kháng đó chẳng khác gì họ đang tự thú nhận sự thật là như vậy. Chúng ta luôn không thích bị đối xử như một đứa con nít, nhưng ta thường quên mất một điều rằng đôi khi lại thật may mắn vì có ai đó đã chấp nhận con người thật của ta, đã bao dung và bỏ qua hình hài người lớn mà cho phép ta được là một phần của chính mình. Phần trẻ con ấy luôn muốn được ôm ấp và yêu thương như hồi còn bé, được thấu hiểu, tha thứ và khoan dung mỗi khi ta bối rối, giận dữ hay thất vọng vì bị cô lập và rơi vào trạng thái tâm lý tồi tệ khi bị tổn thương. Cách mà người lớn đối xử nhẹ nhàng với những đứa trẻ đã truyền cảm hứng cho một loại tình yêu vĩnh cửu, như một bà mẹ chẳng ngại ngùng thể hiện sự dịu dàng và luôn làm nhẹ lòng đứa con bé bỏng của mình, mà đã là tình mẫu tử thì chắc chắn phải bất diệt. Học cách yêu thương một người theo quan điểm khác biệt này giúp chúng ta tạo ra một lối suy nghĩ chín chắn và sâu sắc trong cách cho đi tình yêu và nhận lại về mình thứ hạnh phúc ngọt ngào vô tận. Phần cảm xúc chân thật của con người được bộc lộ ra bên ngoài thường bị hiểu nhầm, nên vì lẽ đó, tình yêu bao dung chính là sự thấu hiểu, khả năng thông cảm và sẻ chia hoàn toàn, khiến cho việc hiểu nhầm cũng sẽ nhẹ nhàng đi đôi chút. Sẽ có lúc chúng ta rất mềm yếu và cần được yêu thương, nhưng bản chất mong manh, dễ thương tổn của con người lại thường được giấu đi dưới vỏ bọc kín đáo của vẻ bề ngoài chững chạc, chỉ vì ta không muốn nhận lấy một lời phản xét. Vì vậy, hình ảnh bên ngoài của ta sẽ luôn ở tình trạng phòng vệ bằng cách thể hiện tính hung hãn, giận dữ khi cần thiết, thay vì yếu đuối hay bất chợt rơi nước mắt. Tình yêu bao dung cho phép tâm trí ta được tưởng tượng, đẩy suy nghĩ của mình ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp trước mắt và tư duy về những gì không được nhìn thấy trọn vẹn bên ngoài. Nói cách khác, ta cần phải đoán xem người yêu của mình đang chịu đựng những áp lực gì thay vì cho rằng họ thật xấu tính, hoặc xét rằng họ đang hoang mang và hoảng sợ, chứ không phải là một kẻ mất trí, hành vi nằm ngoài tầm kiểm soát. Đôi lúc ta cũng sẽ bị cuốn vào một chuỗi những nỗi thống khổ và bất hạnh mà lựa chọn duy nhất của ta là kiên cường đối diện với chúng. Sau tất cả nỗ lực chịu đựng quá tầm với, thì đứa bé đó cũng sẽ xuất hiện và bắt đầu hành xử khác biệt so với hình ảnh vững vàng của ta thường ngày. Ta sẽ nói rất nhiều và giận hờn vô cớ, sẽ cau có đôi chút rồi lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ là dấu hiệu bên ngoài của một thứ bản năng đang lẩn trốn để ép buộc bản thân phải trưởng thành cùng với những vòng quay liên tục mà xã hội tạo ra. Tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ mắc phải điều này một lúc nào đó, mà lại chính là với người mình yêu thương nhất. Hãy cho họ biết về tình yêu bao dung để cùng nhau tạo nên thứ hạnh phúc vững vàng đích thực. Thực tế thì cảm giác xuất hiện đầu tiên khi tình yêu chợt đến gõ cửa con tim là sự ngưỡng mộ đối với một người nào đó. Chúng ta thấy được những nét đẹp nơi hành động, suy nghĩ và tâm hồn của họ. Chúng ta có thể cảm nhận rằng mình được yêu khi hài lòng vì được ngưỡng mộ. Ở đàn ông sẽ là tài năng và sự nghiệp, còn với phụ nữ là vẻ đẹp của cơ thể và tâm hồn. Tuy nhiên, vượt lên trên những ánh nhìn bên ngoài và lòng ngưỡng mộ tầm thường mà ai cũng có là bản năng được gắn kết, là sự cảm nhận sâu sắc và gần gũi với một người có thể dành hết phần đời còn lại để ở bên cạnh ta. ta thấy họ cần được che chở, được thấu hiểu và bao dung trong những lần vấp ngã, khi họ không còn đủ khả năng để nhận thức về các đức tính tốt đẹp cần thể hiện dưới vai trò là người yêu, khi họ để lộ ra những khuyết điểm mà vết thương lòng tạo nên cho họ và nỗi mong chờ được hàn gắn bằng một tình yêu thương thực sự. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ được yêu. Một ai đó sẽ đến và trao cho ta cảm giác được chở che, và ta cũng làm cho họ những điều tương tự, nâng đỡ họ khi họ bị tổn thương, cảm thông cho họ bằng tấm lòng trắc ẩn khi hết thảy những buồn đau và thống khổ cứ bám riết quanh cuộc đời của cả ta và họ. Khi sự ngưỡng mộ được thay thế bằng lòng rộng lượng, bao dung, thì việc người yêu ta là ai và là người như thế nào không còn quan trọng nữa. Bản chất của con người luôn có tình yêu đối với cái đẹp, muốn sở hữu những gì lạ lẫm, muốn tiêu chí của mình phải được đáp ứng trọn vẹn, vì thế ta hay bị thất vọng nhiều điều. Ta quá kén chọn cho nên mất kiên nhẫn. Ta áp đặt tiêu chuẩn của mình về một hình tượng thực sự đặc biệt, có đầy đủ sự chín chắn của một người trưởng thành, có tất cả các đức tính tốt đẹp và đạt được những thành tựu to lớn. Nếu không đủ thì gần đủ cũng được. Kết quả là ta đi từ mối tình này đến mối tình khác mà không tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình. Ta chia tay với một người tưởng chừng sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời, nhưng chỉ vì một khuyết điểm nào đó rất nhỏ nhặt, ta bỏ qua họ và lại trở về con đường tìm kiếm đầy mỏi mệt. Như đã nói, bất kể người lớn nào cũng mong muốn được thấu hiểu và bao dung mỗi khi phần tính cách trẻ con trong họ trỗi dậy. Điều đó thực sự rất cần thiết để kiến tạo nên một tình yêu lâu dài và bền vững. Nhưng trưởng thành lại là tiêu chí hàng đầu của ta khi chọn người yêu cho mình, và chính khao khát đó luôn làm ta thất vọng. Ta chia tay trong tiếc nuối và lại tìm cho mình một người thay thế có vẻ hoàn hảo hơn. Và rồi thất vọng lần nữa khi chứng kiến những lần bỗng dưng muốn khóc trong rất vô lý của họ. Sự hoàn thiện trong nhiều lĩnh vực chỉ có thể đạt được khi ta bỏ qua mặc cảm về nhận thức và trí tuệ của mình để không ngừng học hỏi. Tình yêu cũng nằm trong số đó. Con người lúc mới tìm đến với nhau, ai cũng là vì những điều đặc biệt, vì thế có học mới yêu. Điều này chỉ ra rằng những gì được cho là đặc biệt hay hoàn hảo mà người kia mang lại trong tình yêu đã không còn là điều kiện bắt buộc phải có nữa. Thay vào đó là sự bằng lòng những ưu điểm đã được thể hiện, thừa nhận cả những khuyết điểm của người yêu bằng tất cả độ lượng và khoan dung, thấu hiểu và cảm thông cho những thời điểm kém hấp dẫn nhất mà họ bộc lộ ra ngoài. Người yêu của ta là ai không quan trọng. Để có thể đạt được hạnh phúc lâu dài thì ta cần nhìn họ trên khía cạnh là một người bạn đời, ngay từ lúc chập chững yêu. Để năm rộng tháng dài về sau, khi họ không còn là một điều bí ẩn hấp dẫn với khao khát được ta khám phá nữa, khi mọi khiếm khuyết và sai lầm của họ theo thời gian được bộc lộ hết ra, thì ta mới có đủ hiểu biết về sự bao dung mà chấp nhận họ như một phần bản chất mà trong ta cũng luôn tồn tại. Khi đã quá đổi thân thuộc, ta sẽ nhận ra con người đều có chung những vấn đề khó lý giải và những bí mật nằm sâu thẳm bên trong, mà chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu thương đủ lâu mới có thể bộc lộ theo cách trọn vẹn nhất. Hãy cùng hình dung và làm quen với một quan niệm rất mới mẻ mà vô cùng sâu sắc trong tình yêu. Đó là việc ta yêu ai sẽ không còn cần thiết nữa, vì chúng ta đã trở nên quá cô độc khi bị bỏ rơi một mình trên bước đường trưởng thành đầy khó khăn, và phải chịu đựng những cay đắng trong vẻ ngoài cứng rắn quá lâu, nên ta hẳn phải xứng đáng được nhận sự đồng cảm từ trái tim. Người hiểu được tình yêu có thể yêu bất cứ ai. Tommaso d'Aquino. Chú thích: Tommaso d'Aquino, linh mục dòng Đa Minh người Ý, nhà thần học và triết học có nhiều ảnh hưởng trong truyền thống chủ nghĩa kinh viện. Đọc tiếp. Ông cho rằng tình yêu đích thực có thể vượt lên trên mọi hiểu biết và nhận thức tầm thường của con người về thứ tình cảm đặc biệt này. Nó thực sự không cần có một mục tiêu nào cụ thể. Cái nó hướng đến là sự rộng mở với tất cả mọi trái tim và phớt lờ đi phần lớn những điều kém hấp dẫn nhất. Theo quan niệm này, con người thời nay có thể bị xem là điên rồ khi mà mọi quy chuẩn về một hình mẫu lý tưởng như thông minh hay sắc đẹp bên ngoài lại bị đánh giá thấp hơn cái nhìn sâu sắc vào bên trong tính nhân bản của mỗi người. Nhận thức nền tảng của chúng ta về tình yêu dường như gắn liền vào trí tuệ xúc cảm. Tìm thấy một người vô cùng hấp dẫn và hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh và không tồn tại chút khiếm khuyết ở bất kỳ điểm nào trên cơ thể và cả trong tâm hồn. Tình yêu bản năng của chúng ta hiển nhiên là phản ứng xúc động khi đứng trước một vẻ đẹp vẹn toàn. Ngược lại, với quan niệm về tình yêu, bao dung trọng tâm của nó lại hướng vào tâm hồn bên trong, nhìn họ bằng con mắt nội tâm sâu sắc để tìm kiếm vẻ không hấp dẫn mà bất kỳ cá nhân nào cũng luôn sở hữu, để chạm vào trái tim nhạy cảm dễ tổn thương và nhu cầu được cảm thông, thấu hiểu mà họ luôn khao khát. Hãy bỏ lại mọi phán xét về khả năng bộc lộ cảm xúc khi gặp biến cố trong đời sống của người khác và cảm nhận về họ như một đứa trẻ chập chững tập đi rồi bắt đầu vấp ngã. Điều khiến tâm trí tránh đi theo lối mòn về một hình tượng hoàn hảo trong tình yêu để thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn. Chỉ khi chúng ta thực sự bỏ qua những định kiến về một tình yêu lý tưởng thông thường, ta mới có thể chạm đến một triết lý trong tình yêu vô cùng cao quý. Đó là, kể cả người có vẻ ngoài khó coi nhất cũng tồn tại những nét đẹp và phẩm chất cao đẹp bên trong. Sẽ thật thiếu sót nếu nói rằng chúng ta đi tìm bạn đời của mình mà không hề đưa ra một tiêu chí nhất định nào cho bản thân để suy xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với cách chúng ta nhìn nhận về bản chất con người, phẩm giá và tâm hồn của đối tượng mà ta nhắm đến. Mục đích là đặt ra tiêu chí, rồi tìm kiếm khuyết điểm và học cách chấp nhận rằng ngay cả người mà ta cho là hoàn hảo nhất trong các đối tượng tiềm năng cũng sẽ có những góc tối cần được cảm thông và bao dung, vì ngay cả chính bản thân chúng ta cũng vậy. Hẳn nhiên, đây không chỉ là suy nghĩ một phía đến từ tâm trí của chúng ta, nó hoàn toàn có thể trở thành một tiêu chí đặc biệt trong chặng đường tìm kiếm một nửa hoàn hảo của bất cứ ai trong cuộc đời này. Chúng ta không phải là ngoại lệ, ai cũng có nhu cầu được thấu hiểu và sẻ chia, được an ủi và cảm thông với những khiếm khuyết và với những thời điểm khó khăn nhất trong suốt cuộc đời mình.